Chương 5. 04255 lăn. Minh Á Tư một mặt thành khẩn nhìn xem nàng nói, ta có thể nha. Thân thể ta cường tráng lại khỏe mạnh, trong cơ thể còn mang theo kháng độc tính. Ngươi yên tâm, ngươi thuốc bất tử ta. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Phượng Sâm cùng Đoạn Nguyệt hai người, đang dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt, nhìn xem chính mình, lập tức tâm tình có mấy phần khó chịu. Các ngươi này ánh mắt gì? Minh Á Tư nổi giận đùng đùng lườm bọn họ một cái, ta chính nói chuyện với Kiều Kiều đâu, lại không cùng các ngươi hai nói. Bọn họ bằng cái gì dùng loại này ánh mắt khinh bỉ nhìn chính mình, quả thực quái lạ. Kiều Mộc tức giận hướng hắn nói một chữ, cút thật sự là có bệnh một người, đều không hắn chuyện gì, đột nhiên nhảy nhót đi ra, còn đề cử chính mình tới làm dược nhân, có phải bị bệnh hay không, còn bệnh cũng không nhẹ liệt. Hắn cho rằng cái kia thi độc là cái gì đồ chơi hay, loại vật này là có thế no y đu a sao Kiều Kiều, bên trong nữ nhân kia chỉ biết chú lên, thân thể nhìn qua lại yếu ớt. Ngươi ra y vo nàng hai ngày, nàng tất nhiên liền chết. Nơi nào có ta thể phách đến hay lắm ngươi cút Kiều Mộc tức giận hướng hắn giống lên một tiếng. Minh Á Tư lập tức một mặt tức giận, Kiều Kiều, ngươi thả rằng dùng phế vật kia nữ nhân làm thí nghiệm, cũng không cần ta Phượng Sâm cùng Đoạn Nguyệt đồng thời lộ ra một mặt bị lôi đến biểu lộ, song song không muốn cùng trước mắt này thiểu năng nói chuyện, quay đầu liền hướng nơi xa đi đến. Kiều Mộc càng là thở phì phì một đường chạy được nhanh chóng, mới thời gian một cái nháy mắt, liền chạy vội ra ngoài mấy trượng xa. Đại ca. Á Lực nhịn không được yếu ớt thò tay túm hạ bản thân đại ca góc áo, nho nhỏ tiếng nhắc tới nói, ta cảm thấy cái kia mặt đờ, chỉ là không muốn hại ngươi chịu thi độc đi. Dù sao kia cái gì kiểm chắc thi độc thí nghiệm, nghe liền không giống như là cái gì đồ chơi hay, thứ này nếu như tùy tiện có thể trị liệu thật tốt, đây chẳng phải là khắp thiên hạ sơ bộ bên trong thi độc người đều có thể được cứu rồi, nhưng mà cho tới bây giờ, tựa hồ chưa nghe nói qua cái nào chu nở dê dô ý thì độc người, còn có cơ hội tỉnh táo lại. Còn không phải cả đám đều biến thành cái xác không hồn bản công cụ, chỉ biết bằng vào bản năng đi cắn xé đuổi đánh nhân loại. Hậu chi hậu giác Minh Á Tư điện hạ nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, quay người phi bước hướng về Kiều Mộc phương hướng đổi tới, Kiều Kiều, ngươi đem lại no ý nói rõ ràng. Ngươi có phải hay không lo lắng an nguy của ta? Vì lẽ đó không muốn để cho ta trở thành dược nhân, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cái này thiểu năng, lãng phí ta thật vất vả phối trí đi ra giải dược. Kiều Mộc lãnh hừ một tiếng, thì thào nói nhỏ cấp tốc vào tinh vực, tránh đi cái kia đuổi theo ngu ngốc. Minh Á Tư chỉ cảm thấy một chút thần vực khí tức cuốn tới, trong chớp nhoáng liền biến mất bóng dáng. Chạy vội tới chỗ gần xem xét, Kiều Kiều quả nhiên không thấy tăm hơi. Kiều Mộc, ngươi cho là mình có thể tránh đến khi nào? Minh Á Tư tức giận nói. Hắn sẽ chờ ở đây nàng, đợi đến nàng đi ra mới thôi. Kiều Mộc thu lại hạ thân thượng khí tức, lén lút cẩn thận từng ly từng tí sờ đến Phượng Hoàng suối phụ cận, nhìn một chút hai mắt gấp hạp, đang lúc bế quan tu luyện, đỉnh đầu thánh lực vờn quanh phu quân. Nàng thở dài một hơi, chôn ở một cái cây về sau, thò đầu ra nhìn mà nhìn xem hắn. Tay nhỏ bám lấy hàm dưới, thượng hạ dò xét một vòng. Đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng ý cười. Hoàn hảo con tốt, phu quân trận này thật sự là ngoan ghê gớm, nhìn hắn bộ dạng này ngồi lặng lặng bế quan tu luyện, trong nội tâm nàng liền mười phần thỏa mãn. Phu quân chỉ cần ở chỗ này ngây ngốc 2 tháng, liền có thể chống đỡ lên bên ngoài 2 năm. Chắc hẳn nhất định có thể ổn định trên người hắn những cái kia táo bạo thánh lực.